Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Nó ra gara lấy xe rồi cùng về nhà, căn nhà chìm trong tĩnh mịch, một màu đen bao trùm Mercedes. Phải thôi, giờ đã gần 2 giờ đêm rồi, còn sớm đâu. Cất xe vào gara, nó versus cô và nhỏ đi về phòng. Căn phòng im lặng như vậy chắc bọn hắn CX chưa về, nó mở cửa vào, căn phòng một màu đen tối. Nó lấy đồ rồi đi tắm, ngâm mình trong bồn NC nóng, nó suy nghĩ vẩn vơ. Nó quá chán ghét cái xã hội chỉ có tham vọng và tiền bạc như hiện tại. Nó muốn từ bỏ tất cả, chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình và đi tìm người em gái thất lạc của mình. Nếu như con người ta bớt tham vọng, bớt độc ác một chút thì người em gái của nó không bị thất lạc cùng người mẹ kính yêu và cậu ấy CX không ra đi. Nó bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ rồi đi ngủ. Vì nghĩ là hắn sẽ không về nên nó đã ngủ trên giường mà không biết hậu quả của việc này. 6 giờ sáng hôm sau, ánh nắng le lói buổi sáng nhảy múa trong phòng nó. Cốc, cốc, cốc, im lặng, cạch, ai đó gõ cửa phòng nó, nhưng không có tiếng trả lời nên đã mở cửa bước vào. Ai đây mà to gan gớm, à thì ra là mama nó. Bước vào phòng thì bà đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức vui mắt. Nó nằm gọn trong vòng tay của hắn, đầu gối lên tay hắn, hai tay ôm lấu eo hắn. Hắn thì ôm nó vào lòng, một tay để cho nó gối đầu, một tay thì cũng vòng qua ôm lấy nó, lại còn không mặc áo nữa chứ. Trời ơi hai anh kỵ này, GT, LT, bà cười tủm tỉm, đến cạnh giường lay lay nó versus hắn. Dù vẫn muốn ngủ tiếp nhưng CX phải mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì thân hình vạm vỡ của ai kia đã đập vào mắt nó. Nhưng Hoa về muộn với lại còn thiếu ngủ vài ngày nên nó lại nhắm mắt vào ngủ tiếp mà chả quan tâm gì nữa. Hắn nghe thấy tiếng mama nó gọi thì CX lười biếng mở mắt ra. Nhìn thấy mama nó đang đứng cười thì cậu thấy lạ, định ngồi dậy để thay đồ đi học mà thấy cánh tay phải nó tê tê. Đảo mắt sang bên tay phải. Ôi, ôi, sốc nặng, đây chả phải là cô tiểu thư băng giá, vị hôn thê của hắn hay sao? Ngày nào mặt CX lạnh lạnh giá giá mà giờ đây ngoan ngoãn như chú mèo con yên vị trong lòng hắn. Mắt trái giật giật quay ra cười trừ versus mama nó. Mẹ cứ xuống TAC đi, lát con versus tiểu Di Di xuống sau. Anh ơi, anh bắt đầu gọi chị Di là tiểu Di Di từ bao giờ vậy? Hai đứa xuống nhanh nha. Mama nó vừa đi vừa khúc khích, hắn quay ra gọi nó. Ôi, mất máu versus cô tiểu thư này thôi. Hằng ngày dù trưng cái khuôn mặt lãnh băng đó ra thì nó CX không khác một thiên thần là mấy. Bây giờ khi chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt nó bình yên đến sao xuyến lòng người. Càng nhìn càng bị hút vào khuôn mặt thiên thần của nó. Như nhận ra mình hơi bị vô duyên, khi ngắm nó ngủ, hắn lắc mạnh đầu sau đó quay ra lay lay người nó. Dậy thôi, nhanh còn đến trường. Nó cựa mình quay mặt ra ngoài ngủ tiếp. Hắn giật giật mắt quay ra nói. Cháy nhà, cháy nhà. Cháy thì chạy đi, đứng đó mà kêu. Nó mắt nhắm nghiền, không chịu mở ra. Làm mọi cách nó vẫn không chịu giật. Tinh, bóng đèn 2000W kép nổi lên trên đầu hắn. Ghé sát vào tai nó, hắn cười gian tà. Cô không dậy là tôi hôn cô đấy. Vừa dứt lời, nó bật dậy, hai mắt nó mở ra hết cỡ, nhìn hắn không mặc áo. Lại còn ở cự ly rất gần nữa chứ. Nó nhớ là tối qua hắn không về mà sao giờ lại ngồi chễm chệ trước mặt nó. Vặn óc suy nghĩ mãi mà không nhớ ra tại sao hắn lại ở đây. Yuzu, gớm, bà ngủ say như chết, có khiêng bà đi bà CX không biết. Nó, mi nói gì nào? Yuzu, dạ không ạ, lẩm bẩm, có CX không dám nói ra để mà về với đất mẹ. Nó, lẩm bẩm gì đấy? Yuzu, không, thôi em đi. Lẩm bẩm, góc truyện audio.com. Đi nhanh không thì không toàn thây qua kỳ nghỉ Tết này để đi học mất. Sao anh lại đây? Nó hỏi hắn, tôi bây giờ mới hỏi cô sao lại ngủ trên giường, thường ngày cô ngủ trên sofa cơ mà. Hắn, hôm qua anh đâu có về, mà có về thì thấy tôi ngủ giường thì anh phải ra sofa ngủ chứ. Nó chu mỏ lên cãi hết sức đáng yêu không giống dáng vẻ thường ngày làm tim ai đó chạy một nhịp. Tối qua tôi say tôi đâu biết, hay là cô cố ý, hắn cười dâm tà nhìn nó. Cố ý cái mặt mẹt nhà anh ý, nó, cái mặt mẹt nhà tôi mà đầy người theo đó. Mà sáng nay tôi dậy thấy cô ôm tôi cứng ngắt à, đờ, ớ, u, xê ó, nó lắp bắp mặt ửng đỏ. Yuzu, sao hai cái anh chị này hôm nay lạ thế nhỉ? Nó versus hắn, lạ chỗ nào? Yuzu, em đứng nghe lén mà không còn lạnh như mọi hôm nữa, em thấy anh chị không lạnh lùng giống mọi hôm. Nó versus hắn, đen mặt, cút ai cho mày nghe lén, cùng cầm dép phang, Yuzu, vừa chạy vừa xách quần, không cần hắn nói gì thêm, nó chạy ngay vào toilet chỉnh chu nhan sắc. hất nước lên mặt nó nhìn vào gương và tự nhủ. Lúc nào cũng phải poker face, như bà đã dạy. 10 phút sau nó bước ra, không còn vẻ mặt ửng đỏ như vừa nãy, mà bây giờ nó đã trở về với con người hàng ngày, lãnh khốc ít nói, lúc nào cũng giòn. Tê khe, không quan tâm, hắn nhìn nó thay đổi mà cũng chóng mặt nhanh bước vào toilet để chuẩn bị đi học. Nó bước xuống đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng chí chóe của nhỏ versus cậu. Tiến đến bàn ăn, nó kéo ghế ngồi xuống. Nhỏ thấy nó xuống cũng nịu. Dịt thằng cha xấu trai này dành ăn versus tớ. Tôi xấu trai mà đầy gái theo đó, mà tôi có thành ý tốt, sợ cô ăn nhiều mập xấu nên tôi ăn hộ đó chứ. Cậu vinh mỏ lên cãi, vỗ tay vì lý do hết sức. Chính đáng, của anh Đình Phong nhà ta. Chấm, tên, thái giám, kia trả đồ ăn cho ta. Nhỏ vừa nói xong thì hắn CX kéo ghế ngồi xuống, thấy vậy cậu CX quay sang hắn trêu đùa. Nam anh, nhỏ kia dám nói tớ là thái giám, cậu phải làm chủ cho tớ. Hích, hích, vốn dĩ cậu như vậy mà. Hắn phang cho cậu một câu ngon ơ, ha ha ha. Đúng chưa, anh là cái đồ không có. Cái của đàn ông, tôi phải bảo cha mẹ tôi hủy hôn mới được. Ha ha, nhỏ vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha ha, nhỏ cô versus anh phá lên cười, nó versus hắn CX cười nhưng chỉ nhẹ thôi. Cậu đen mặt quay ra lườm nhỏ cháy áo, khuôn mặt đen xì. Nhưng khuôn mặt cậu bỗng giãn ra cười một nụ cười dâm tà, ghé sát tai nhỏ nói. Hay bây giờ tôi versus cô đi lên phòng thử xem tôi có. Cái của đàn ông, không nha, nhỏ nghe cậu nói mà mặt đen lại quay qua một phán một câu xanh dờn. Đồ thái giám như cậu tôi chẳng phải kiểm chứng vì tôi kiểm chứng rồi, phải không? Cô xem vào câu nhỏ đang nói, nhỏ đen mặt một trường đá văng cậu xuống ghế, một tay cầm miếng sandwich nhét vào miệng cô. Hầm hầm mặt mày, nhét nguyên cả miếng bánh hamburger vào miệng. Cô vội vàng bỏ miếng sandwich ra khỏi miệng, ho sặc sụa, cậu lồm cồm ôm lưng đứng dậy trông đến là khổ. Nó lắc đầu ngao ngán, nhấp một ít cà phê rồi đứng dậy. Thôi, đi học, còn tiếp, Dr. Fay, dù trong trường hợp nào cũng không để đối phương biết mình đang nghĩ gì, sợ hãi hay vui buồn. CX không đờ cây thể hiện, cái này là MK ăn cắp trên siêu trôm kít nhưng không biết là có viết đúng hay không, P, có ai mong chuyện MK không? Xin lỗi vì ra chép muộn, sang năm mới Yuzu chúc các đọc giả luôn vui vẻ nha. Dù biết hơi muộn, cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.